Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 233, bị bắt. Thất bại, Colossus tu luyện được võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng thiên hậu. Lần đầu tiên chiến bại, đương nhiên, đây cũng không phải là thực lực của hắn không đủ cường đại, mà là địch nhân quá mức đáng sợ. Trên thực tế, lấy Colossus thực lực bây giờ mà nói, đủ để quét ngang ảnh cấp trở xuống ngoại trừ Hatake Kakashi, Maito Gai các loại, chờ, lác đác mấy người bên ngoài mọi người. Thế nhưng, Jiraiya cuối cùng là ảnh cấp cường giả, thành danh với hơn 10 năm trước, là tiếng tăm lừng lẫy, Konoha tam nhẫn, một trong. Colossus mặc dù là cường hãn nữa lại yêu nghiệt, cũng không khả năng ở 13 tuổi đem đánh bại. Không có ai có thể một bước lên trời. Rock Lee, ngươi không sao chứ? Hyuga Neji cùng Uchiha Sasuke hai người quá sợ hãi, vội vã tiến lên đem từ trong miệng bay ngược mà đến Colossus tiếp được. Lo lắng lớn tiếng nói, bọn họ cũng đều biết Colossus thực lực xa tại bọn họ bên trên. Hiện tại liền Colossus đều thua, cái kia bọn họ còn sẽ có đường sống sao? Khái khái, Colossus lớn tiếng ho khan, liên tục phun ra hai búng máu tươi lớn, thân thể kịch liệt rung động, giống như là bão táp bên trong phiêu diêu lá cây giống nhau. Nếu như không phải là bị Hyuga Neji cùng Uchiha Sasuke hai người đỡ lấy, hắn nhất định sẽ té lăn trên đất, không thể tự chủ. Ảnh cấp cường giả toàn lực nhất kích há lại là không như bình thường. Trên thực tế, nếu như không phải Colossus vũ thể cường hãn kinh người, vừa rồi cũng đã bị Jiraiya đánh chết tại chỗ. Đây chính là ảnh cấp cường giả thực lực sao? Quả nhiên, không phải bước vào võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng thiên căn bản là không có cách đối kháng. Colossus một bên cố nén thân thể đau nhức, một bên toàn lực phát động võ đạo tâm pháp tiến hành chữa thương. Trong lòng yên lặng nói rằng, hảo tiểu tử, lại có thể đón đỡ ta nhiều như vậy chiêu. Jiraiya tán dương nói rằng, mặc dù là năm đó Namikaze Minato, ở cái tuổi này cũng còn kém rất xa ngươi. Đa tạ Jiraiya đại nhân khích lệ. Colossus cười khổ một tiếng, nói rằng, đáng tiếc là, ta y nguyên vẫn là thua. Ngươi thua ta rất bình thường. Jiraiya cười, nói rằng, nếu như ngươi không thua, đó mới gọi không bình thường. Ha ha, nói cũng là đây. Colossus tự giễu nói rằng, được rồi, ba người các ngươi hiện tại theo ta trở về đi. Jiraiya vừa nói, vừa hướng lấy ba người sải bước đi tới. Hỏa độn, đại hỏa cầu thuật. Uchiha Sasuke tinh hồng sắc con người nhất chuyển, hai tay rất nhanh kết ấn, quát lớn, oanh, trong sát na, một cái đường kính nửa thước rừng rực hỏa cầu đột nhiên xuất hiện, đổ ập xuống hướng về Jiraiya đánh. Chuyện cho tới bây giờ, mặc dù là rõ ràng biết không phải là đối thủ, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, nếu không, trở về cùng đợi bọn họ sẽ là lấy Morino Ibiki cầm đầu khủng bố thẩm vấn đoàn. Giữ nhiều lành ít, Uchiha ra tiểu quỷ, từ bỏ chống lại a. Jiraiya cười ha ha, một đạo cuồng phong mộ tính ra hiện, lập tức liền quyền mang theo thân thể hắn tiêu thất, nóng rực hỏa cầu nhào qua, lại nhào hụt, nơi nào còn có thể tìm được Jiraiya bóng dáng. Ở nơi nào? Uchiha Sasuke hoảng sợ thất sắc, hắn vừa rồi mở ra lưỡng câu ngọc Sharingan, không nháy một cái nhìn chằm chằm Jiraiya, dĩ nhiên không có xem tinh tường Jiraiya là như thế nào biến mất. Hắn ở chỗ này, vừa lúc đó, Hyuga Neji trong miệng phát sinh quát to một tiếng, song trưởng thi triển ra, giắc cần pháp, bát quái lục thập tứ trưởng, hướng về Uchiha Sasuke phía sau bổ tới. Hyuga nhất tộc Bạch Nhãn, Uchiha nhất tộc Sharingan, giữa hai người mỗi bên có sở trường, đều là nổi danh khắp thiên hạ cường đại huyết kế giới hạn. Thế nhưng, chỉ từ động sát lực mà nói, Bạch Nhãn cũng là muốn thắng được Seragon. Hyuga gia tiểu tử cũng không tệ, còn tuổi nhỏ cũng đã có tinh anh trung nhẫn thực lực. Thảo nào Hyuga Hayashi cái tên kia dung không xuống ngươi, muốn xuống tay với ngươi. Jiraiya khen ngợi nói rằng, thổ độn, ràng buộc thuật, oanh, oanh, trong lúc bất chợt, đại địa kịch liệt lắc lư. Bốn con thổ hoàng sắc bàn tay to từ dưới đất mạnh mẽ vươn. Lập tức liền đem Hyuga Neji cùng Uchiha Sasuke hai người gắt gao bắt được. Hai người này liều mạng phản kháng giãy giụa, lại làm sao có thể đủ tránh thoát mở. Vì sao không đem ta cũng trói buộc lại? Golas không nháy một cái nhìn chằm chằm Jiraiya, hỏi, trong lòng rất là vô cùng kinh ngạc. Ngươi là một cái người thông minh. Jiraiya cười cười, nói rằng, ta tin tưởng ngươi đối với thế cục phán đoán, tuyệt sẽ không chạy trốn. Nếu như ta đào tẩu, ngài nhất định sẽ không chút do dự đem ta giết chết. Đúng không? Colossus cười nói, quả nhiên thông minh. Jiraiya nói rằng, Jiraiya đại nhân, ngài chuẩn bị xử lý như thế nào chúng ta? Colossus hỏi, đương nhiên là đem các ngươi giao cho lão đầu tử. Jiraiya nói rằng, hắn mới là Konoha thôn chân chính là người trưởng đà. Chỉ có hắn mới có tư cách quyết định các ngươi số mạng cuối cùng. Vận mệnh của ta, ngoại trừ tự ta, bất kỳ người nào đều trưởng khống không được. Colossus thản nhiên nói, mới không thể lâu, nhu không thể giữ. Jiraiya cười cười, nói rằng, người tuổi trẻ tính tử nhược là quá mức kiên cường. Sớm muộn đều gặp nhiều thua thiệt. Mặc dù là không cẩn thận bị bẻ gãy, cũng rất có thể. Đa tạ Jiraiya đại nhân. Colossus trầm mặc một lát, nói rằng, thông linh chi thuật. Jiraiya hai tay kết ấn, đem tay phải để dưới đất, triệu hoán ra Colossus đã từng thấy qua một lần đại cáp mô. Đầu này đại cáp mô thừa tái bốn người nhanh chóng hướng về Hokage phòng làm việc phương tiến về. Phía trước, Jiraiya đại nhân, nếu như ta không có đoán sai, đệ tam Hokage đại nhân chắc còn ở đấu trường bên kia à? Colossus nói rằng, không có, chiến đấu ở ngươi sau khi rời khỏi không lâu sau liền kết thúc. Jiraiya cũng không quay đầu lại nói rằng, lão nhân chiếm được rất nhiều, Anbu, trợ giúp, Orochimaru tên kia thấy tình thế không ổn, liền lập tức rút lui. Nếu như không phải đúng như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ không phải cố lão đầu chết an toàn vẫn đi theo các ngươi phía sau sao? Colossus hoạt kê cười, không nói gì thêm. Hokage phòng làm việc chu vi, răng đầy số lượng đông đảo, Anbu, cùng với trong thôn hoặc là nổi danh hoặc là không nổi danh ninja. Bọn họ từng cái tinh thần phấn chấn, đứng ở nơi đó, tùy thì chuẩn bị tiếp thu Hokage đại nhân mệnh lệnh, đối với ghê tởm xa nhẫn, âm nhẫn triển khai phản kích, oanh, theo một trận cuồng phong. Jiraiya cưỡi đại cáp mô ngự không mà đến. Người nào, đứng lại, chuẩn bị chiến đấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.